Chương 172, Trần Tướng. Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, hắn thế mà sẽ ở dị giới nhìn thấy Hợp Kỳ, ngoại trừ hình thể hơi lớn một chút ở ngoài, vô luận là hình dạng, vẫn là thần thái, cơ hồ đều như đúc một dạng. Không phải Hợp Kỳ là cái gì kinh hại nhất không ai qua được long chấm, hắn ở cái thế giới này sinh sống mấy ngàn năm, vào Nam ra Bắc, yêu thú nào không gặp qua nhưng con này, long chấm thật không có gặp qua Nga Ô. Nga Ô tựa như hợp kỳ yêu thú ngửa mặt lên trời thét dài, đối với Tần Giác bọn người xâm nhập phi thường bất mãn. Nhân loại, lại là ngươi. Hợp kỳ miệng nói tiếng người, ngữ khí băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Ngư Thương Hải, sát ý nghiêm nghị. Dù nói thế nào, nó cũng là chỉ thiên giai yêu thú, bị nhiều người lần xông vào lãnh địa, sao có thể khoan nhượng hử. Ngươi xong, ta từ Huyền Ất Sơn mời tới hai vị trí tôn cảnh cường giả. Liền là chuyên đến tiêu diệt ngươi, mặc dù Ngư Thương Hải không rõ ràng Tần Giác cùng Long Chấm đến cùng phải hay không võ đạo chí tôn, nhưng không trở ngại hắn dùng tới dọa trước mắt con này thiên giai yêu thú. Cái gì Husky kinh hãi, sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp quay người chạy về sơn động. Không đúng, Huyền Ất Sơn chỉ có một vị trí tôn cảnh cường giả mà thôi, làm sao có thể sẽ đến hai cái. Dường như ý thức được cái gì. Sau một lúc lâu Husky lại từ trong sơn động chạy đến, Dương Dương đắc ý nói, ta cũng không phải đồ đần, các ngươi mơ tưởng gạt ta. Tần Giác, Long Chấm, gia hỏa này hẳn là thuần huyết. Bất quá có một chút Husky ngược lại là không có nói sai, ngoại giới tạm thời cũng không biết một tử thất tồn tại, cho nên đều coi là Huyền Ất Sơn chỉ có một vị trí tôn cảnh cường giả. Nhân loại, bây giờ rời đi lời nói, có lẽ ta có thể tha các ngươi một mạng. Husky hỏa phong biến đổi. Hung thần ác sát nói, mọi người nhất thời nhịn không được dùng mình một cái, nhìn về phía Tần Giác. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có Tần Giác có thế ngăn cản con này giống như sói không phải sói thiên giai yêu thú. Ân Hợp Kỳ vậy phát giác được điểm ấy, ở trên cao nhìn xuống Tần Giác, ngươi là thủ lĩnh bọn họ nên tính là A Tần Giác đúng vai, không có phủ nhận. Nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Hợp Kỳ ngạo nghễ nói, mang theo thủ hạ ngươi rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Phanh sau một khắc, Husky bay rớt ra ngoài, đụng ở hậu phương trên vách núi đá, thật sâu khảm nạm đi vào. A a a, Husky phát ra thống khổ kêu thảm, đừng có giết ta a, không cần. Tần Giác, gia hỏa này tờ hờ ơ tờ là chỉ thiên giai yêu thú sao gặp Tần Giác đi tới. Husky quá sợ hãi, dọa đến hận không thể chui vào ngọn núi bên trong, nơi nào còn có nửa điểm trước đó uy vũ cao ngạo bộ dáng. Đừng có giết ta. Ta tử không có thương hại qua nhân loại, ô ô ô. Nói đến đây, một dòng nước nóng từ Husky giữa hai chân phun ra, đúng là trực tiếp sợ thẻ ra quần nghe được câu này, Tần Giác dừng bước lại, cười tủm tỉm nói, ngươi xác định ô ô ô, xác định. Husky liên tục gật đầu, sợ Tần Giác lại cho nó một quyền. Ngư Gia Chu, ngươi đều nghe được cách đó không xa, Ngư Thương Hải toàn thân siết chặt, vội vàng hô to, tiền bối, ngươi không thích nghe nó nói bậy. Cái kia chút yêu thú đều là bởi vì nó mới hội tập kích phủ cận thôn trang cùng thành thị. Ngươi đánh giám Husky dựa vào lý lẽ biện luận, ta ở chỗ này chờ đợi 10 năm, chưa từng có tập kích qua nhân loại, ngươi không cần miệng máu phun thú. Ngư Thương Hải khẩn trương, tiếp tục như vậy, Husky sớm muộn hội đem hắn hoang nôn chọc thủng. Không kịp nghĩ nhiều, Ngư Thương Hải lập tức rút ra bên hông điệu giai linh khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm về Husky, nghiệt xúc, đi chết đi. Đáng tiếc Ngư Thương Hải quên một sự kiện. Husky là thiên giai yêu thú. Cho dù nó tại Tần Giác trước mặt lộ ra không chịu nổi một kích, nhưng muốn đối phó một cái địa giai võ giả, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nga Ô quả nhiên, chỉ gặp Husky đưa tay vỗ, nguyên bản khí thế hùng hổ Ngư Thương Hải lập tức như gặp phải đòn nghiêm trọng, ngã trên mặt đất, trong tay linh khí càng là trải rộng vết rạn, kém chút bẻ gãy. Bất quá trở ngại Tần Giác ở bên cạnh, Husky không dám tiếp tục thừa thắng xông lên. Ngươi nói, ngươi ở chỗ này đã chờ đợi 10 năm. Tần Giác khẽ như mày. Đu nờ dê vờ ơ y a. Husky nhẹ gật đầu, ủy khuất nói, tại trong lúc này, ta chưa từng có công kích qua bất cứ một cái nhân loại. Ngư Gia Chu, ngươi có thể giải thích một chút sao? Tần Giác hai tay phụ về sau, hờ hững nói. Ngư Thương Hải nằm trên mặt đất không có trả lời, ý đồ lần nữa dùng giả chết lừa dối quá quan. Đã ngươi muốn giả chết, vậy ta liền đưa ngươi đi chết ta. Nói xong, Tần Giác chậm rãi giơ bàn tay lên. Không cần Ngư Thương Hải đột nhiên kinh tỉnh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn biết, mình kế hoạch chung quy là thất bại. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Giác thu về bàn tay, thản nhiên nói. Việc đã đến nước này, Ngư Thương Hải đã không có giải thích chỗ trống, chỉ có thể kiên trì thành tiền căn hậu quả nói ra. Nguyên lai, lúc trước tinh môn giải tán lúc, mục thần trong đêm chạy trốn, cái gì đều không mang đi, thế là toàn bộ tinh môn đều lọt vào phụ cận võ đạo thế lực dư điểm. Mà Ngư gia vừa vặn từ tinh môn bên trong tìm tơ y một tấm bản đồ bảo tàng, phía trên ghi chép cặn kẽ bảo tàng vị trí cụ thể, cũng ghi chú rõ bên trong tồn phóng đại lượng tài nguyên tu luyện. Phải biết, Ngư Thương Hải khoảng cách thiên giai còn sót lại khoảng cách nửa bước, có thể nào không động tâm tiếc nuối là, khi Ngư Thương Hải dựa theo tàng bảo đồ chỉ thị, mang theo tộc nhân tiến vào Hắc Sâm Lâm lúc, lại phát hiện bảo tàng vị trí điểm, lại chiếm cứ một cái thiên giai yêu thú. Đây cũng là hợp kỳ nhận biết Ngư Thương Hải nguyên nhân, bởi vì Ngư Thương Hải từng đến qua một lần. Đối mặt một cái thiên giai yêu thú, cho dù Ngư gia dốc hết toàn tộc chi lực vậy hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngay tại Ngư Thương Hải thúc thủ vô sách, chuẩn bị từ bỏ lúc, Huyền Ất Sơn trưởng môn tiến giai võ đạo chí tôn tin tức bỗng nhiên truyền ra. Thế là trải qua một phen suy tư, Ngư Thương Hải thanh chủ ý đánh tới Huyền Ất Sơn bên trên, trở lên giao nộp ba thành tài nguyên tu luyện làm quy hàng, trở thành Huyền Ất Sơn phụ thuộc thế lực. Sau đó lợi dụng thủ đoạn đặc thù dẫn động yêu thú công kích phụ cận thôn trang cùng thành thị, thỉnh cầu Huyền Ất Sơn hỗ trợ, cái này mới có hiện tại bộ này hình tượng. Bảo tàng nơi nào có bảo tàng Husky một mặt ngộp bức, nó làm sao không biết. Tại dưới đất, Ngư Thương Hải mặt như màu đất, kém chút khóc lên. Hắn hiện tại liền là hối hận, phi thường hối hận. Sớm biết như thế, còn không bằng thanh tàng bảo đồ hiến cho Huyền Ất Sơn, nói không chừng còn có thể ban thưởng một ít đồ vật. Hiện tại không chỉ có cái gì cũng bị mất, liền mạng nhỏ đều tùy thời hội vứt bỏ. Âm ầm kịch liệt linh lực ba động khuyết tán ra, chợt một cái to lớn cái hố xuất hiện trên mặt đất, Tần Giác nhún người nhảy lên, nhảy xuống. Đám người thấy thế, do dự nửa ngày, vậy nhao nhao đi theo nhảy đi xuống, bao quát Ngư Thương Hải. Tung tích mấy chục mét em mở về sau, một cái khoáng đạn không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người, Tần Giác vung tay lên, sáng lên từng đạo quang mang, bao phủ lại toàn bộ không gian. Nhưng mà bên trong giống tuyết, không có cái gì. Là, đừng nói tài nguyên tu luyện, liền bình thường nhất linh thảo đều không nhìn thấy. Nơi này chính là ngươi nói tinh môn bí tàng, Tần Giác cười nhạt. Ngư Thương Hải, tại sao có thể như vậy? Hắn không tiếc dẫn động yêu thú, lừa gạt Huyền Ất Sơn, kết quả là, chính là vì như thế một cái giống tuyết, không có cái gì đồ chơi giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.